làm gì có ai dám chống đối bà cụ Dương như thế chứ. Lập tức giận đến mặt mày trắng bệch, nhưng mà bà vẫn ráng nhịn xuống, vì hôm nay bà muốn giả vờ yếu đuối, giả vờ đáng thương. Thái độ bây giờ của Hứa Dinh Dinh cũng rất có lợi đối với bà. Dưới tình hình nóng này của Hứa Dinh Dinh lại càng thể hiện được vẻ yếu đuối của bà. Bà cụ Dương đè lửa giận xuống, trong mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Bà cụ Dương là người thông minh, bà biết không biết nói rõ chuyện lần trước. Nói càng nhiều thì càng không có cơ hội cho họ, cho nên bà nhất định phải rời đề tài. Nhưng những lời Hàn Nhã Thanh vừa nói đã kích thích cảm xúc của mọi người, làm mọi người khó chịu với bọn họ. Tình hình này cũng không dễ dàng xoay chuyển, cho nên bà cần phải xài chiêu ác hơn. Mắt bà cụ Dương hơi lóe lên, sau đó lại quay sang nhìn Hàn Nhã Thanh. Thanh Thanh, bà xin con tha cho Tầm Chiêu đi. Hai ông bà cũng không so đo chuyện con bảo Tầm Chiêu đầu tư tiền cho Hàn Thị. Hàn Thị đã sắp phá sản, không biết Tầm Chiêu đã phải bỏ bao nhiêu tiền vào mới có thể giữ lại Hàn Thị. Hai ông bà không tính toán những chuyện này nữa. Nếu như con muốn, hai ông bà sẽ bảo Tầm Chiêu tặng Hàn Thị cho con. Từ trước đến giờ, nhà họ Dương của hai ông bà không xem trọng chuyện tiền bạc. Trông thì giống bà cụ Dương như đang đau khổ cầu xin Hàn Nhã Thanh, nhưng mà lời nói của bà lại rành rành để lộ ra một tin tức. Hàn Nhã Thanh cuốn lấy Dương Tầm Chiêu là vì tiền của nhà họ Dương. Bà cụ Dương, bà đừng có bôi nhọ Thanh Thanh. Hứa Dinh Dinh tức muốn nổ tung. Sao có người không biết xấu hổ đến vậy chứ? Sao lại có thể trợn mắt nói dối, nói trắng thay đen như thế này? Sao có thể bôi nhọ Thanh Thanh của cô như vậy? Không thể nhịn được nữa. Thanh Thanh của cô mà thèm tiền của nhà họ Dương hả? Xàm xí. Cô Hứa, tôi biết cô là bạn thân của Thanh Thanh, lúc nào cũng nghĩ cho Thanh Thanh. Thật ra chúng tôi cũng rất thương Thanh Thanh. Lúc đầu tôi cũng không phản đối việc Thanh Thanh kết hôn cùng Tầm Chiêu. Bà cụ Dương ngắt lời Hứa Dinh Dinh, nhưng lúc này thái độ và cách nói năng của bà cụ Dương đều rất tốt. So với tính tình nóng nảy bây giờ của Hứa Dinh Dinh, giọng điệu của bà cụ Dương thật sự là tốt lên, không thể tốt hơn được nữa. Bà cụ Dương chơi âm mưu suốt nửa đời người, Hứa Dinh Dinh đương nhiên không phải là đối thủ của bà. Hứa Dinh Dinh tức đến mặt mày đỏ gay. Tại sao không biết xấu hổ đến thế? Sao lại có thể chứ? Hàn Nhã Thanh kéo tay Hứa Dinh Dinh, ý bảo Hứa Dinh Dinh đừng có gấp. Cô cũng muốn xem thử rốt cuộc bà cụ Dương muốn làm gì. Lúc này tuy Hứa Dinh Dinh có một bụng lửa giận muốn phát tiết, nhưng cô chắc chắn sẽ nghe lời Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương đảo mắt qua, nhìn Hàn Nhã Thanh, vẫn cứ giả vờ yếu yếu đuối đuối, vẫn dùng giọng điệu đau khổ van nài. Nhưng mà hai ông bà thật sự không thể không quan tâm đến chuyện nối dõi tông đường của nhà họ Dương. Suốt ba đời nhà họ Dương, hai ông bà chỉ có một đứa con, cũng chỉ có một thằng con trai là Tầm Chiêu. Thanh Thanh, con không sinh nở được. Nếu Thanh Thanh muốn gả cho Tầm Chiêu, vậy thì nhà họ Dương của hai ông bà sẽ không còn đời sau nữa. Cho nên bà xin con đó, xin con tha cho Tầm Chiêu, xin con tha cho nhà họ Dương đi. Khi bà cụ Dương nói chuyện, cũng đột nhiên quay sang Hàn Nhã Thanh, khuỵ chân, quỳ xuống trước mặt Hàn Nhã Thanh. Mắt Hàn Nhã Thanh hơi trầm xuống, mặt lại càng lạnh hơn. Bà cụ Dương đã từng xài chiêu này một lần khi ở bệnh viện rồi. Nhưng mà khi đó trong bệnh viện không có người ngoài, cuối cùng bà cụ Dương cũng không hề quỳ thật. Nhưng hôm nay có nhiều người vây quanh, nhiều người nhìn như thế, Hàn Nhã Thanh biết lần này bà cụ Dương là muốn quỳ thật. Nhưng Hàn Nhã Thanh cũng không đỡ bà cụ Dương lên. Ngay lúc bà cụ Dương quỳ xuống, cô lập tức kéo Hứa Dinh Dinh nhanh chóng bước sang một bên. Cho nên bây giờ cô đang đứng và bà cụ Dương quỳ xuống hoàn toàn không cùng một hướng. Nhưng dù thế vẫn làm cho mọi người than thở không thôi. Dù sao bà cụ Dương cũng là một người già hơn 70 tuổi, quỳ trước mặt một người như vậy. Hứa Dinh Dinh cũng bị dọa đơ người trong một khoảng khắc. Cô không thể nào ngờ được bà cụ Dương lại dám quỳ với Hàn Nhã Thanh trước mặt nhiều người như thế. Đúng là quá ác, quá độc. Đệt, sao bà ta lại như thế chứ? Sao bà ta lại có thể làm như vậy? Bà ta định ép cậu tự sát đấy à? Sau khi Hứa Dinh Dinh lấy lại tinh thần, tức đến mặt mày trắng bệch. Bà cụ Dương quỳ xuống như thế, cho dù Nhã Thanh có lý hơn nữa thì mọi người cũng không khỏi thiên vị cho bà cụ Dương. Từ trước đến giờ truyền thống nước X luôn lấy chữ hiếu làm đầu. Một bà già 70 tuổi quỳ xuống trước mặt một người chỉ mới 20 mấy, chắc chắn sẽ làm mọi người khó chịu. Huống chi lúc trước Hàn Nhã Thanh còn từng gả cho Dương Tầm Chiêu. Dưới tình huống này, Nhã Thanh chắc chắn sẽ bị mắng. Kiểu mắng chửi thế này chính là lợi dụng đạo đức. Lúc này rõ ràng bà cụ Dương đang muốn định lợi dụng đạo đức để ép Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt chẳng có tí khác thường nào. Bà cụ này cũng đáng thương thật, chuyện này dính đến con cháu cũng không thể trách bà được, cũng chẳng ai muốn bị tuyệt hậu cả.

Hôm nay ông cụ Dương và bà cụ Dương cố ý chạy tới dưới cao ốc Hàn Thị để chặn đường Hàn Nhã Thanh nhà tôi là có ý đồ gì? Có cần tôi nói thẳng ra trước mặt mọi người luôn không? Hứa Dinh Dinh cảm thấy bây giờ không cần phải nể nang ông cụ Dương và bà cụ Dương nữa rồi. Nếu đã vậy thì cứ làm rõ hết tất cả mọi chuyện luôn đi. Để tránh ông cụ Dương và bà cụ Dương lại xem người khác là thằng ngốc nữa. Tôi không hiểu cô đang nói cái gì. Tôi chỉ vì nhà họ Dương của chúng tôi. Tôi không thể trơ mắt nhìn nhà họ Dương tuyệt hậu được. Bà cụ Dương thầm hoảng sợ, nhưng mặt mày lại không lộ ra điểm gì quá khác thường. Bà cảm thấy có lẽ Hứa Dinh Dinh đang gài bà. Dù sao bọn họ và nhà họ Đường chưa bao giờ công khai ra ngoài, không có bao nhiêu người biết được. Người ngoài lại càng không thể biết. Hàn Nhã Thanh cũng không thể nào biết. Hứa Dinh Dinh lại càng không thể biết. Dù sao từ trước đến giờ, nhà họ Đường đều rất cẩn thận đối với chuyện này. Chuyện còn chưa được xác định thì chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Bây giờ, Đường Vân Thành đang trong giai đoạn quan trọng. Nhà họ Đường cẩn thận về mọi mặt. Nếu bà cụ Dương không hiểu, vậy thì tôi nói rõ. Hứa Dinh Dinh nhìn bà cụ Dương, cười khẩy thành tiếng. Vì muốn cậu ba Dương cưới cô cả nhà họ Đường, đúng là ông cụ Dương và bà cụ Dương đã phí rất nhiều đầu óc đó. Nhà họ Dương mấy người muốn liên hôn với nhà họ Đường là chuyện của mấy người. Nhưng mà các người đừng có muốn liên hôn với nhà họ Đường mà chạy đến ép Thanh Thanh nhà tôi như vậy. Hứa Dinh Dinh đứng trước mặt mọi người, nói thẳng một lèo. Những gì cô biết ra, Hứa Dinh Dinh nói rất nhanh, bà cụ Đường vẫn chưa lấy lại tinh thần, không kịp cản lại. Cô nói bậy bạ gì đó. Lúc này bà cụ Dương cũng đã thay đổi sắc mặt. Bà cụ Dương không sợ Hứa Dinh Dinh ăn nói bậy bạ. Bà đang sợ phía bên phía nhà họ Đường sẽ trách tội bọn họ. Dù sao thân phận của nhà họ Đường không cho phép có bất cứ ảnh hưởng xấu nào. Đặc biệt là dưới tình hình Đường Vân Thành sắp sửa lên chức như bây giờ. Tôi nói sai rồi sao? Ông cụ Dương và bà cụ Dương muốn liên hôn với nhà họ Đường. Muốn bảo cậu ba Dương cưới cô cả nhà họ Đường. Nhà họ Dương, hai người muốn liên hôn với nhà họ Đường thì đi mà nói với nhà họ Đường đó. Tại sao cứ đi ép buộc Thanh Thanh? Lúc này Hứa Dinh Dinh nói với giọng điệu chắc chắn, không hề có chút chột dạ nào, làm cho người ta không thể nào nghi ngờ được. Bà cụ Dương lập tức thay đổi sắc mặt mấy lần. Bây giờ bà không thể thừa nhận, cũng không thể chối. Đúng là không biết làm sao. Sao bà có thể ngờ được mọi chuyện sẽ diễn biến thành như thế này chứ? Bà không thể nào hiểu nổi. Sao Hứa Dinh Dinh lại biết được chuyện nhà họ Dương muốn liên hôn với nhà họ Đường chứ? Nếu Hứa Dinh Dinh đã biết, cũng có nghĩa là Hàn Nhã Thanh đã biết. Rốt cuộc thì tin tức này bị lộ ra ngoài từ lúc nào? Nhà họ Đường chắc chắn là sẽ không thể rồi. Bà và ông cụ cũng không thể nói ra ngoài. Theo lý thuyết thì tin tức này không thể nào bị tiết lộ được. Lúc này mặt ông cụ Dương cũng rất khó coi. Ông cụ Dương cũng đang nghĩ giống hệt như bà cụ Dương. Ông cụ Dương cũng không biết vì sao Hàn Nhã Thanh lại biết được chuyện bọn họ muốn liên hôn với nhà họ Đường. Người nhiều chuyện xung quanh đều hoảng sợ trước tin tức kịch bản đột ngột như thế này. Ánh mắt khi nhìn về phía ông cụ Dương và bà cụ Dương cũng đã hơi thay đổi. Thì ra nhà họ Dương muốn bám vào nhà họ Đường cho nên mới đến ép Hàn Nhã Thanh. Chẳng ai thèm quan tâm nhà họ Dương mấy người dựa hơi người giàu cả. Nhưng mà nhà họ Dương mấy người cũng có thể giả vờ thanh cao trước mặt mọi người như thế. Thật sự xem người khác là kẻ ngu sao? Cậu ba Dương muốn cưới cô cả nhà họ Đường thì cưới nhanh đi. Thanh Thanh nhà tôi chẳng thèm. Thanh Thanh nhà tôi cũng sẽ không cản. Xin ông cụ Dương và bà cụ Dương sau này đừng đến đây làm khó Thanh Thanh nhà tôi nữa. Hứa Dinh Dinh thể hiện thái độ thay cho Hàn Nhã Thanh trước mặt mọi người. Hàn Nhã Thanh nghe Hứa Dinh Dinh nói thế, môi hơi cong lên. Dương Tẩm Chiêu muốn cưới cô cả nhà họ Đường, cô sẽ không thèm cản sao? Nghe thì không sai đó. Nhưng mà cô phát hiện Hứa Dinh Dinh càng lúc càng có tài ăn nói hơn rồi. Ở chung với Tịch Xuyên trong thời gian dài cũng đã có thay đổi không nhỏ. Cô Hứa, chuyện Thanh Thanh vô sinh là sự thật. Vì Tầm Chiêu, vì nhà họ Dương chúng tôi thật sự không thể để Tầm Chiêu và Thanh Thanh sống cùng nhau. Cho nên cho dù Tầm Chiêu nhà chúng tôi sau này cưới ai, thì cũng muốn Thanh Thanh chấm dứt hoàn toàn với Tầm Chiêu của chúng tôi. Đừng quấn lấy Tầm Chiêu nữa mới được. Nếu không, cũng sẽ không công bằng đối với người mà sau này Tầm Chiêu sẽ cưới. Bà cụ Dương cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng xuống, tiếp tục giả đáng thương. Dù sao ngay lúc đầu bà đã quyết định xài chiêu này, bây giờ cũng không thể đột nhiên thay đổi được. Thanh Thanh nhà tôi quấn lấy cậu ba Dương hả? Bà cụ Dương, bà nói dối mà không biết ngượng luôn à? Hứa Dinh Dinh lại tức đến bật cười. Mặt bà cụ Dương đúng là còn dày hơn cả tường đồng, đúng là cực kỳ không biết xấu hổ. Bà cụ Dương nhíu mày lại, con nhỏ xấu xí Hàn Nhã Thanh không biết xấu hổ quấn lấy Tầm Chiêu là sự thật, bà có phải nói dối sao? Hứa Dinh Dinh nhìn bà cụ Dương, môi từ từ cong lên nói. Nếu bà cụ Dương lại còn muốn ép buộc chuyện hôm nay, tại đây, tôi

Đương nhiên giải quyết những rắc rối này để cậu bé tự xử là được rồi, không cần em gái ra mặt, cũng không cần để em ấy biết. Em gái cậu chỉ cần vui vẻ mỗi ngày, vô lo vô nghĩ là được. Anh, họ thật sự là cụ của chúng ta sao? Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ không nghe thấy câu trả lời của anh trai, cũng không hỏi tiếp. Chỉ là bây giờ cô bé đang rất nghi ngờ thân phận của hai người già đang bắt nạt mẹ của bé. Họ là ông nội bà nội của ba, thì tức là cụ ông cụ bà của bé, là người thân của cô bé. Thế nhưng sao họ lại đối xử với mẹ như vậy? Người thân như vậy, bé và anh trai chả có cần nhận nữa đâu. Đường Minh Hạo nhìn vẻ mặt có chút rối rắm của em gái, ánh mắt cậu hơi trầm xuống, nhìn vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn. Vũ Kỳ, em nhớ kỹ, chỉ cần có anh trai ở đây, em có thể tùy ý theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Em không cần ép buộc bản thân để chiều theo bất kỳ ý ai. Em gái cậu không cần phải chiều lòng ai hết, càng không cần phải lấy lòng bất kỳ kẻ nào, và tương tự, mẹ của bé cũng không cần làm vậy, vì bé không cho phép. Cho dù hai người đó là ông nội, bà nội, ruột của ba cũng không được. Nếu Dương Tầm Chiêu không giải quyết được chuyện này thì cậu sẽ giải quyết. Cậu không có nhiều kiêng kỵ, lo lắng như Dương Tầm Chiêu. Trong lòng cậu, mẹ và em gái luôn là người quan trọng nhất. Mẹ và em gái còn hơn cả Dương Tầm Chiêu. Huống chi là hai người già suốt ngày bắt nạt mẹ cậu. Đường Minh Hạo đảo mắt, nhìn Dương Tầm Chiêu đang đứng cách đó không xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, mang theo vẻ kiên định mà bướng bỉnh khiến người khác không thể bỏ qua. Nếu Dương Tầm Chiêu không thể bảo vệ mẹ cậu thì cậu sẽ không nhận Dương Tầm Chiêu. Tài xế Tiểu Lưu nghe những lời Đường Minh Hạo vừa nói mà giật mình. Cậu chủ nhỏ thật lợi hại. Cừ khôi, khí thế này không phải là cứ một đứa trẻ 5 tuổi có thể có. Nhưng khí thế này mà ở trên người cậu chủ nhỏ lại khiến người ta cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Không hổ danh là con của cô cả và cậu ba Dương. Thật sự lợi hại. Bây giờ anh lại có xúc động muốn quỳ lại cậu chủ nhỏ rồi. Vâng, em biết rồi. Đường Vũ Kỳ nghe thấy lời anh trai nói cũng không có gì ngạc nhiên. Anh trai bé nói gì cũng đúng. Trong lòng công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ, không có gì có thể làm khó được anh trai, cũng không có việc gì mà anh trai không làm được. Cho nên anh trai nói gì, cô bé đều nghe theo. Đường Vũ Kỳ bỏ qua chuyện của ông bà Dương, bé có việc quan trọng hơn phải làm. Anh, chúng ta còn đi tìm ba không? Cô công chúa bé nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn không quên chuyện quan trọng nhất mà hôm nay nhất định phải thực hiện. Hôm nay anh bé đưa bé ra là mới mục đích nhận ba. Nhưng với tình hình hiện tại thì người ba này có nên nhận hay không đây? Không tìm nữa, chúng ta về thôi. Đường Minh Hạo cau mày. Mẹ vừa mới bị ông bà nội của Dương Tầm Chiêu bắt nạt. Cậu không tìm Dương Tầm Chiêu để tính sổ thì đã may mắn lắm rồi. Sao lại có chuyện cậu để cho em gái mình nhận lại Dương Tầm Chiêu? Trên đời sao lại có chuyện tốt như vậy được? Chú Lưu ơi, chúng ta đi về đi. Sự việc đã kết thúc rồi. Mẹ của cậu hiện tại cũng đã không sao. Cậu cũng không còn gì để tò mò. Nếu không có ý định nhận Dương Tầm Chiêu nữa, vậy thì đi về thôi. Đợi đã. Cô công chúa bé nhỏ Đường Vũ Kỳ có chút bồn chồn. Khó khăn lắm, anh trai mới đồng ý đưa cô bé đi gặp ba. Nếu giờ cứ như vậy mà đi về, e là sau này khó có cơ hội nữa. Cô công chúa bé nhỏ Đường Vũ Kỳ đương nhiên biết anh trai mình đang giận. Không chỉ giận ông bà nội, mà anh còn giận luôn ba. Đến ba anh cũng trách luôn. Anh trai vốn có thành kiến với ba, nếu như không phải vì cô bé van nài anh thì hôm nay anh cũng sẽ không đồng ý dẫn cô bé đi ra ngoài để nhận ba. Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn anh trai sẽ có thành kiến với ba nặng hơn nữa. Vì vậy nên cô bé không thể đi về như vậy, nhất định phải làm cái gì đó mới được. Sao vậy? Đồng Minh Hạo xoay người nhìn em gái mình. Đương nhiên cậu biết cô em gái đang nghĩ gì, nhưng với tình huống hiện tại, thật sự cậu không muốn để cho em gái mình nhận Dương Tầm Chiêu lúc này. Đúng, cậu giận cá chém thớt. Vậy thì những hành động của ông cụ Dương và bà cụ Dương giận lây qua cả Dương Tầm Chiêu. Dù sao đó cũng là người thân của Dương Tầm Chiêu, là do Dương Tầm Chiêu không xử lý tốt sự việc nên mới gây ra phiền toái cho mẹ cậu. Chỉ mỗi điều này thôi, cậu đã không thể nào chấp nhận và tha thứ được rồi. Anh, em cảm thấy ba thật đáng thương và tội nghiệp. Cô công chúa nhỏ bé Đường Vũ Kỳ nhìn qua cửa kính xe, mắt nhìn về phía Dương Tầm Chiêu đang đứng cách đó không xa, rồi khẽ thở dài. Hả? Đường Minh Hạo nhíu mày. Dương Tầm Chiêu đáng thương à? Căn cứ vào đâu mà em gái của cậu lại nói như vậy? Dương Tầm Chiêu với từ đáng thương đặt cạnh nhau được à? Với cậu thì cậu tuyệt nhiên không nhìn ra được Dương Tầm Chiêu có chút xíu gì là tội nghiệp đáng thương cả. Anh, người vừa bắt nạt mẹ là ông nội và bà nội của ba. Nếu là người thân của ba, nhưng họ bắt nạt mẹ như vậy, sẽ khiến cho ba mất vợ. Hai người họ cơ bản không hề nghĩ cho ba. Vừa nói, ánh mắt của cô công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ vẫn nhìn theo bóng dáng của Dương Thẩm Chiêu. Lúc này, lời nói của cô bé mang cảm giác đồng cảm hơn. Ba yêu mẹ như vậy, nếu vì vậy mà mất đi mẹ, chắc chắn ba sẽ rất đau lòng lắm, sẽ buồn lắm đó. Ừ, với điều này thì Đường Minh Hạo cũng đồng ý. Những gì hai cụ nhà họ Dương đã đích thân làm chưa bao giờ nghĩ cho Dương Thẩm Chiêu. Bọn họ chẳng những không bao giờ nghĩ cho Dương Thẩm Chiêu, mà còn luôn làm khó anh. Họ muốn khống chế anh, và còn luôn bày mưu tính kế anh. Bị người thân bày mưu tính kế như vậy, quả thật Dương Thẩm Chiêu có chút gì đó đáng thương thật. Bọn họ không nghĩ cho ba, mặc kệ sự sống chết của ba. Họ gây chuyện như vậy, không chừng mẹ cũng sẽ giận ba. Không chừng rất có thể mẹ sẽ không cần ba nữa. Vậy nếu mình cũng không cần ba nữa, chẳng phải ba sẽ rất tội nghiệp sao? Đường Vũ Kỳ đúng thật là cô công chúa lương thiện và hiểu lòng người nhất. Mẹ cô vừa mới bị bắt nạt như vậy, nhưng ba cũng rất đáng thương, nên cô không thể nào mặc kệ ba được. Đường Minh Hạo nhìn em gái mình, vẻ mặt có chút phức tạp. Trước giờ cậu biết em gái mình thông minh, cũng biết rõ em gái mình rất thích tỏ vẻ nai tơ. Cho nên những gì cô bé nói đây là vì muốn dùng đòn tâm lý để bênh vực Dương Thẩm Chiêu sao? Cậu bé cảm thấy người đáng tội nghiệp không phải là Dương Thẩm Chiêu, mà chính là bản thân cậu. Mấy năm nay cậu cẩn thận bảo vệ em gái mình, giờ vì Dương Thẩm Chiêu mà cô bé lại bỏ rơi cậu sao? Sự lo lắng và bảo vệ mấy năm nay của cậu như đổ sông đổ bể, như cho chó táp rồi sao? Ngay lúc này đây, trong lòng Đường Minh Hạo có chút cảm giác bị tổn thương. Chú Lưu, chú nói có phải ba con rất tội nghiệp không? Đường Vũ Kỳ đối diện với ánh nhìn của anh trai mình không hề có chút gì là chột dạ. Chỉ có điều cô bé cảm thấy một mình hơi yếu thế, không đủ sức thuyết phục lắm. Cảm thấy mình cần thêm đồng minh. Lúc này trên xe ngoại trừ cô bé với anh trai thì chỉ có mỗi chú Lưu. Vì vậy cô bé nhanh chóng kéo chú Lưu về phe mình. Vâng vâng, tài xế Lưu ra sức gật đầu, công chúa bé nhỏ nói cái gì cũng đúng. Hơn nữa sau khi nghe công chúa nhỏ nói vậy, thật sự bản thân cũng cảm thấy cậu ba Dương có chút tội nghiệp thật. Đường Minh Hạo khẽ liếc qua chú Lưu đang lái xe bằng ánh mắt lạnh lùng. Với mức lương chục triệu một tháng, đang độc thân vui vẻ như tài xế Lưu mà lại cho rằng cậu ba Dương, người sở hữu khối tài sản khổng lồ, có cặp song sinh long phụng, rồi sắp có người vợ tài sắc vẹn toàn kia, lại là người đáng thương à? Ừm, thế giới này quả thật là hoang đường quá rồi. Anh ơi, chú Lưu cũng cảm thấy ba tội nghiệp nè. Đường Vũ Kỳ chẳng quan tâm nhiều, cứ làm theo những gì mình nghĩ. Chú Mộ Dung từng nói qua, đôi khi quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Chỉ cần đạt được kết quả mình mong muốn là được. Vậy thì sao? Đường Minh Hạo nhìn em gái mình mà trong lòng có chút quặn thắt lại. Quả thật phụ nữ đều dễ thay đổi. Cậu không hiểu vì sao trong lòng em gái mình cậu lại không bằng Dương Thẩm Chiêu. Vậy nên hiện giờ ba cần được an ủi. Đường Vũ Kỳ nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình. Cô bé không hề để ý đến anh trai đang nhìn mình mà thấy đau lòng. Rồi sau đó, Đường Minh Hạo nhìn em gái mình, chớp chớp mắt rồi hỏi tiếp. Tuy là cậu đang cảm thấy đau lòng, nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý định. Em nghĩ lúc này đây, em nên đi an ủi ba. Ngay lúc ba bị mọi người quay lưng lại, việc em nhận ba cũng có thể coi như là cách an ủi ba tốt nhất rồi. Đường Vũ Kỳ thẳng thắn nói ra quyết định ban đầu của mình. Chính xác là cô muốn đi nhận ba. Đường Minh Hạo mím chặt môi. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt ngược vào trong. Điều cậu muốn hỏi chính là, nếu như cậu không đồng ý để cho em gái đi nhận ba, thì em gái sẽ lựa chọn cậu hay là chọn Dương Thẩm Chiêu? Nhưng bản thân trong lòng cậu hiểu rất rõ, câu hỏi này chỉ khiến cho em gái cậu khó xử mà thôi. Tuy biết rõ tâm tư em gái, nhưng cuối cùng thì cậu cũng không thể làm chuyện khiến em gái mình khó xử được. Thôi bỏ đi, tùy em ấy vậy. Ai bảo em ấy là em gái của cậu chứ? Cậu không cưng chiều thì còn có thể làm được gì? Em muốn đi thì cứ đi đi. Đối diện với ánh mắt mong chờ không chút che giấu của cô em gái, cuối cùng Đường Minh Hạo cũng chỉ đành khuất phục. Cô công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ thấy anh trai đồng ý, khuôn mặt liền nở nụ cười tươi như hoa. Em biết ngay là anh sẽ đồng ý mà, anh trai là tốt nhất. Em xuống tìm ba ngay đây, em sẽ cho ba một bất ngờ. Tiểu công chúa Đường Vũ Kỳ chỉ tâm tâm niệm niệm làm sao để tặng bất ngờ cho cậu ba Dương. Bất ngờ mà. Nụ cười của công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ lập tức xoa dịu được trái tim đau đớn của Đường Minh Hạo. Có thể khiến em gái vui vẻ, hạnh phúc, cậu bé làm gì cũng đều xứng đáng cả. Đường Vũ Kỳ vui vẻ, nhanh chóng đồng ý, mở cửa xe ra.

Vậy nên cậu Ba Dương không có phản ứng gì. Đương nhiên, cũng vì cậu Ba Dương cố gắng khiến bản thân không thể nghĩ đến chuyện khác, nên không thể có phản ứng gì với chuyện này. Phản ứng này của cậu Ba Dương khiến Đường Vũ Kỳ vẫn luôn bình tĩnh, tự tin, nãy giờ cũng có chút sốt ruột. Chú không thể hỏi chút xem mẹ cháu là ai sao? Người ba ngốc này đúng là khiến cô bé sốt ruột muốn chết. Vì vậy cô bé hỏi thẳng luôn như vậy, không để ba đoán tiếp nữa. Cô bé cảm thấy nếu con để ba ngốc đoán tiếp, ba ngốc không đoán ra, cô bé e là mình sẽ gấp chết mất. Dương Tầm Chiêu ngơ ra, cuối cùng cũng không thể kìm chế nổi. Anh chậm rãi quay sang nhìn công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ, ánh mắt anh sáng lên, đôi môi khẽ mấp máy. Chú biết. Về việc mẹ cô bé là ai, tư liệu mà thư ký Lưu đưa cho anh đã biết rất rõ. Anh đã biết từ lâu, sao còn phải hỏi nữa. Chú biết. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ ngơ ra. Ba biết sao? Ba biết thật sao? Nếu ba đã biết sao lại còn phản ứng như vậy? Nếu ba đã biết mẹ cô bé là ai, chắc chắn ba sẽ biết cô bé là con gái của ba. Vậy phản ứng lạnh nhạt lúc này của ba là không muốn nhận cô bé sao? Ba không thích cô bé sao? Ba thật sự không thích trẻ con à? Đường Vũ Kỳ nhìn Dương Tầm Chiêu, đôi môi nhỏ khẽ chu ra, sắc mặt tủi thân. Chú không thích cháu sao? Dương Tầm Chiêu ngơ ngác. Thích cô bé sao? Dù Dương Tầm Chiêu có trốn tránh thế nào đi chăng nữa cũng không thể không thừa nhận. Anh thích cô nhóc này, rất thích. Nhưng cho dù có thích hơn nữa thì sao chứ? Dù sao cũng không phải là con gái anh. Để không tăng gánh nặng tâm lý cho Hàn Nhã Thanh, anh buộc phải cách xa cô nhóc này. Vì vậy, Dương Tầm Chiêu không đáp lời của công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ. Quả nhiên là chú chỉ thích mẹ, không thích cháu. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ lại chu môi ra. Lúc này cô bé thực sự rất tủi thân, rất muốn khóc. Ban nãy anh trai còn không muốn cô bé đi xuống đây, nhưng vì muốn nhận ba, cô bé còn không nghe lời anh trai. Hơn nữa vì ba, cô còn chọc giận anh trai rồi. Không ngờ ba lại không thích cô bé đến vậy. Cái gì? Dương Tầm Chiêu nhíu mày, nhất thời không hiểu lời mà Đường Vũ Kỳ nói có ý gì. Cái gì gọi là anh chỉ thích mẹ không thích cô nhóc chứ? Lời này sao cứ có vẻ kỳ lạ thế nhỉ? Rõ ràng là anh chỉ thích vợ anh, không thích mẹ của cô nhóc. Mẹ của cô nhóc cũng chẳng phải vợ anh. Anh cũng hy vọng mẹ của cô bé là vợ anh, nhưng sự thật chứng minh là không phải. Anh còn có thể làm sao được? Ba, ba thích mẹ, con không ghen đâu, nhưng ba cũng có thể thích con mà. Thật ra hai chuyện này không ảnh hưởng đến nhau đâu. Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ từ trước tới nay không phải là một người yếu đuối. Mẹ từng nói với cô bé, gặp phải chuyện khó khăn, không được gục ngã, phải nghĩ cách giải quyết. Cơ thể của Dương Tầm Chiêu cứng đờ ra, thậm chí còn có chút lắc lư. Môi anh lập tức trừng lớn lên, nhìn Đường Vũ Kỳ. Cháu gọi chú là gì? Anh vừa nghe thấy gì vậy? Anh nghe thấy gì vậy? Anh lại nghe được thấy cô nhóc này gọi anh là ba. Cô nhóc này gọi anh là ba sao? Đang gọi anh đó sao? Là ảo giác của anh sao? Anh nghe nhầm rồi sao? Anh còn trẻ vậy, tai sẽ không vấn đề gì chứ. Vì vậy chắc là anh không nghe nhầm đâu nhỉ? Chắc là không nghe nhầm đâu. Cậu Ba Dương hoàn toàn ngơ ra. Trong chuyện này, tâm trạng gần đây của anh như đang ngồi trên thang di động vậy. Lên lên xuống xuống liên tục. Lúc lên thiên đường, lúc xuống dưới địa ngục. Từ hy vọng đến tuyệt vọng. Với sự dày vò này, nếu tố chất tâm lý của anh không đủ tốt, e là đã bị bức đến điên luôn rồi. Kết quả tra ra được trong khoảng thời gian trước đã khiến anh hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Thật sự anh không dám có bất cứ mơ tưởng gì nữa. Lúc này nghe thấy lời công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ nói, đầu anh nhất thời trống rỗng. Anh nghe thấy lời cô bé nói, nghe hiểu rồi nhưng bộ não lại không có truyền đến một thông tin rõ ràng nào. Hoặc là đã không có thông tin đó. Nhưng lúc này anh không dám tin, thật sự không dám tin. Bởi vì anh biết hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Bây giờ anh không thể chịu nổi đả kích đó nữa. Vì vậy lúc này cậu Ba Dương không thể chắc chắn. Có lẽ không phải không thể chắc chắn, mà là không dám chắc chắn. Anh vậy còn nghi ngờ, có lẽ mình nghe nhầm. Lúc này tâm trạng của cậu Ba Dương lên lên xuống xuống, lúc được lúc mất, vô cùng phức tạp. Ban nãy cô nhóc này gọi anh là ba sao? Sao có thể chứ? Mẹ của cô nhóc này rõ ràng là Hứa Dinh Dinh. Anh không quen biết Hứa Dinh Dinh. Anh và Hứa Dinh Dinh không có bất kỳ mối liên quan nào. Không, không đúng. Anh cảm thấy hình như có chỗ nào đó sai sót rồi. Có gì đó nhanh chóng lướt qua trong đầu anh. Anh ra sức muốn giữ nó lại. Mẹ của cháu là ai? Lúc này suy nghĩ điên cuồng kia trong lòng cậu Ba Dương lại mất khống chế mà bật ra. Có khi nào những thứ trước đó anh điều tra được đều sai cả? Có khi nào cô nhóc này chính là con gái của anh? Có khi nào mọi thứ giống như những gì anh mơ tưởng? Tuy anh hết lần này đến lần khác nói với bản thân đừng ảo tưởng tiếp nữa, đừng nghĩ nhiều nữa, nhưng bây giờ cô nhóc này gọi anh là ba, anh không thể khống chế nổi suy nghĩ kia nữa. Lỡ như ông trời thật sự thương xót anh thì sao? lỡ như là thật thì sao? Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng. Mẹ của con là Hàn Nhã Thanh đó à? Đường Vũ Kỳ chớp chớp mắt, sắc mặt tỏ vẻ khó hiểu. Không phải ban nãy ba nói biết mẹ của cô bé là ai sao? Bây giờ ba lại hỏi cô bé như vậy là có ý gì? Có điều nếu như ba đã hỏi rồi, cô bé sẽ trả lời thẳng. Nghe thấy Đường Vũ Kỳ nói, Dương Tầm Chiêu kinh ngạc đến ngơ ra. Trong lòng đột nhiên có một niềm vui khiến anh phát điên lên. Mẹ của cô nhóc này là Hàn Nhã Thanh. Cô nhóc này là con gái Hàn Nhã Thanh. Vậy thì chính là con gái của anh rồi. Thật sự là con gái của anh sao? Là con gái của anh và Hàn Nhã Thanh. Bởi vì quá vui mừng, Dương Tầm Chiêu nhất thời quên mất mọi phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Đường Vũ Kỳ. Con ruột đó ạ. Công chúa nhỏ, Đường Vũ Kỳ nhìn thấy phản ứng của anh, đôi mắt đen láy khẽ chớp chớp. Sao lại không có phản ứng gì thế này? Kỳ lạ thật đó. Nên công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ lại bổ sung một câu. Lúc này Đường Vũ Kỳ cũng hiểu ra một chuyện. Trước đó chắc ba không biết mẹ của cô bé là ai. Chắc là ba hiểu lầm. Ba hiểu lầm mẹ Hứa Dinh Dinh mới là mẹ của cô bé. Vì vậy lúc này công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ cố ý nhấn mạnh là con ruột, là cho chính Hàn Nhã Thanh sinh ra. Có nghĩa là con đi ra từ trong bụng của mẹ đó, thịt từ trong người rơi ra đó, hiểu chưa ạ? Có thể là sợ Dương Tầm Chiêu vẫn chưa hiểu, Đường Vũ Kỳ lại giải thích thêm. Dù sao biểu hiện lúc trước của ba quá ngốc, cô bé thật sự sợ ba không hiểu. Đương nhiên là Dương Tầm Chiêu hiểu lời Đường Vũ Kỳ nói. Nhưng mà anh cảm giác sau một hồi vui vẻ, đầu anh trở nên trống rỗng. Sự trống rỗng đó khiến anh nhất thời không nên biết có phản ứng như thế nào. Tâm trạng quá mức kích động, thậm chí khiến anh nói không thành lời. Vì vậy lúc này của ba Dương vẫn ngơ ngác, đứng đó, ngơ ngác nhìn Đường Vũ Kỳ. Niềm vui này đến quá đột ngột, Dương Tầm Chiêu bị dọa đến ngốc luôn rồi. Ai? Ba sao vậy? Công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ tưởng rằng lời này của mình sẽ khiến Dương Tầm Chiêu có phản ứng rất lớn. Nhưng sao kết quả lại không như những gì cô bé nghĩ? Sao ba trông lại ngốc nghếch thế này? Chẳng lẽ sợ hãi đến ngốc luôn rồi? Đường Vũ Kỳ giơ bàn tay nhỏ ra, lắc lư trước mặt Dương Tầm Chiêu. Cậu ba Dương tỉnh táo lại, cơ thể cứng nhắc, cuối cùng cũng có chút sức lực. Cơ thể anh đột nhiên cử động, vì quá đột ngột, hơn nữa phạm vi di chuyển quá lớn, nên anh đã đụng đổ chiếc xe điện đang đậu bên cạnh. Cậu ba Dương cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng lực ban nãy quả thực không nhẹ. Chiếc xe bị anh đụng đổ xuống đất, cũng đã bị mất một chiếc đèn xe. Cậu ba Dương lúc này không còn bình tĩnh như bình thường nữa. Anh lúc này giống như một đứa trẻ lúng ta lúng túng. Này, anh bị làm sao thế? Anh đụng hỏng xe của tôi rồi, anh đền tôi đi. Lúc này nhân viên của chiếc xe điện đang đứng bên cạnh xem chuyện vui vẻ. Thấy xe mình bị đụng hỏng, lập tức hung dữ bước đến muốn tính sổ với Dương Tầm Chiêu. Lúc này Dương Tầm Chiêu đang quay lưng về phía người kia. Vì vậy người đó không nhìn rõ dáng vẻ của Dương Tầm Chiêu, không nhận ra là Dương Tầm Chiêu. Lúc này cậu ba Dương không còn tâm trạng để ý những chuyện khác. Bị người kia lôi kéo nhưng dường như anh vẫn không nhận ra. Đôi mắt anh vẫn đang nhìn chằm chằm Đường Vũ Kỳ. Mắt cũng không chớp lấy một cái, như là sợ chỉ cần chớp một cái thì sẽ không thấy cô nhóc trước mắt đâu nữa. Lúc này trong đầu anh chỉ có một chuyện. Anh chỉ muốn làm rõ một chuyện. Những chuyện khác đều không thể tác động đến anh. Đường Vũ Kỳ thấy dáng vẻ này của ba mình, thầm thở dài một hơi. Nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe điện kia lại kéo Dương Tầm Chiêu. Công chúa nhỏ, Đường Vũ Kỳ lấy tờ tiền từ trong ví của mình ra, đưa cho anh ta. Chú ơi, cháu đền cho chú. Dọa cho ba mình ngây ra, cô bé đành phải thu dọn. Ai bảo đây là ba của cô bé chứ? Ai? May mà hôm nay cô bé ra ngoài có mang theo ví. May mà cô bé không thiếu vài tờ tiền lẻ này. Nơi này cách chỗ Hàn Nhã Thanh có hơi xa, là ở phía sau cùng. Người phía trước đều đang xem trò hay, không có quá nhiều người chú ý đến tình hình phía bọn họ. Chủ nhân chiếc xe điện lấy vài triệu mà Đường Vũ Kỳ đưa cho, cũng không mặt dày mà gây phiền phức tiếp nữa. Dù sao cái đèn xe kia cũng không đến mức vài triệu. Anh ta cũng không muốn chiếm hời của một cô bé, nhưng xe của anh ta bị người đàn ông này đụng đổ. Cô bé này chắc cũng có quan hệ thân thiết với người đàn ông này, vậy nên cầm số tiền này anh ta cũng không thấy hổ thẹn. Chỉ có điều lúc anh ta nhìn về phía Dương Tầm Chiêu, sắc mặt lại có chút khinh thường. Loại người gì đây chứ? Một tên đàn ông trưởng thành gây họa lại để một cô bé ra mặt giải quyết. Cậu ba Dương hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào đối với những chuyện đang xảy ra. Anh đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt tay của Đường Vũ Kỳ. Tuy động tác rất nhanh nhưng lại không dám dùng sức, sợ làm bị thương cô công chúa nhỏ. Cháu vừa gọi, ai là ba? Là ai vậy? Cậu ba Dương nuốt nước miếng, giọng nói khàn khàn hỏi ra một câu rất ngớ ngẩn. Ừ, đúng là rất ngớ ngẩn. Nhưng chuyện này không thể trách anh được. Không phải anh không tin, mà là trước đây anh đã chịu nhiều đả kích trong chuyện này rồi. Bị đả kích đến độ anh không còn lòng tin để mơ mộng xa vời nữa. Hoặc có lẽ lúc này cậu ba Dương càng muốn nghe công chúa nhỏ Đường Vũ Kỳ chính miệng nói lại một lần nữa.